Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thắt một còn. Nhưng như vậy cho dù chạy thoát vẫn sẽ chết. Tôi lơ mà rút di động, đem theo bên người. Cô nhìn chằm chằm Trương Đông Kình một hồi lâu. Kéo cánh tay người đàn ông để bên giường. Một đao thuận theo cổ tay hắn cắt xuống. Lấy máu tươi chảy ra, bôi lên hết nửa thân người của người đàn ông. Chụp liên tục mấy tấm hình rồi lưu vào album ảnh. Lơ mà chỉ sợ, nán lại đây lâu sẽ gặp phiền phức. Cô kéo Trương Đông Kình tới giữa giường, cởi áo tắm của hắn ra, rồi cầm lấy chăn mềm bên cạnh đắp lên người hắn. Cô nhanh chóng dọn dẹp phòng tắm, mở cửa ra khỏi phòng. Lương Mạt mặc áo sơ mi của Chiêm Đông Kình, đi xuống cầu thang. Hai tên tráng kiện canh giữ dưới phòng khách, ánh mắt do dự quét về phía cô. Lương Mạt ôm ngực, vừa đi vừa oán trách. Tên này thật là biến thái, đem người ta tra tấn thành như vậy, còn để người ta sống hay không chứ? Cô Lê bước chân đi ra ngoài. Sau lưng chuyển đến tiếng cười không có hảo ý của tên đàn ông. Xem ra hôm nay Kình Thiếu chơi thật sảng khoái. Kình Thiếu, sao không gọi là cầm thú đi? Bộ dáng này của cô đi ra ngoài cũng không có người ngăn cản. Lương Mạt vội vàng bắt xe đến nơi đã hẹn. Ra đến ngoại thành có người chuyên đón cô. Tôi Lương Mạt lên một chiếc xe Jeep màu đen, bị kẻ đó một đường chở thẳng đến đích. Một nhà kho cũ kỹ đã sớm bị quên lãng. Lương Mạt vừa mới xuống xe, liền bị kẻ khác dùng dao kề ngay thắt lưng. Cửa sắt nặng nề mở ra, Tô Lương Mạt lảo đảo tiến vào. Chị, Tô Trạch mới 6 tuổi khóc thút thít bị kéo tới. Lương Mạt bước nhanh chạy lên. Tô Trạch, đừng khóc. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Tô Trạch, một tay tóm lấy Tô Trạch kéo ra sau. Xong việc rồi sao? Tô Lương Mạt móc điện thoại từ trong túi, đưa cho người đàn ông. Bên trên có ảnh chụp Chiêm Đông Kình, toàn thân đều là máu, còn có chi tiết vết cắt ở cổ tay. Bị thương như vậy, hắn ta có thể mất mạng. Vết thương chí mạng ở chỗ thắt lưng. Lúc hắn ở trên người tôi bị tôi đâm một nhát. Đây là tôi phòng ngừa vạn nhất mới cắt lên. Người đàn ông hài lòng gật đầu, đem Tô Trạch đẩy về phía cô. Tô Lương Mạt khom lưng ôm Tô Trạch, ánh mắt liếc thấy động tác của tên biến thái kia, hướng cánh tay về phía thắt lưng. Tìm cô nhảy vọt lên cổ họng, cũng nghĩ đến khả năng 9-10 phần bị bịt miệng. Lúc tôi vội vã ra ngoài, cũng không biết có người đi theo hay không. Nói cho cùng, một dao kia là tôi đâm xuống. Nếu bây giờ giết tôi, thuộc hạ của Chiêm Đông Kỳ nhất định sẽ tìm tới các người. Không bằng các người thả tôi đi, tôi sẽ rời khỏi Ngự Châu, cũng không trở lại. Bọn họ muốn trả thù cũng không tìm đến các người. Động tác của người đàn ông, tôi Lương Mạt nhìn thấy người bên cạnh thu tay lại. Lúc đó, đêm đen như mực, sáng ngang trên trần nhà treo lơ lửng hai ngọn đèn nhỏ sơ sài, trở lên đỉnh đầu làm người ta hoa mắt. Lương Mạt ôm Tô Trạch đi ra ngoài. Cô như khiêng đá trên lưng, mồ hôi dính dấp đầy người. Cửa sắt nặng nề trước mắt giống như một chiếc hộp thần bí Pandora từ từ mở ra. Thần sắc Tô Lương Mạt hơi buông lỏng. Mới đi được hai bước, vài ánh đèn xe chói mắt bất thình lình vòng quanh chiếu đến. Cô vô thức giơ tay che kín hai mắt. Cô thuận miệng nói, lại không ngờ rằng động tác của hắn nhanh nhẹn như vậy. Một đoàn xe lái đến xếp thành hàng cũng đủ bao vây trọn nhà kho. Vây quanh chiếc xe thể thao màu đen dẫn đầu phía trước, cửa xe rộng mở. Chiêm Đông Kình tựa vào chiếc xe, chân phải lười biếng nhấc lên. Trên người hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng may vá thủ công, tay áo bên trái xắn lên, có thể nhìn thấy chỗ quấn băng trắng. Đầu vai tùy ý khoác trên chiếc áo vest đen, cũng chính tùy ý như vậy mới có thể đem dáng người to lớn cường tráng, ẩn giấu bên trong càng toát ra vẻ nguy hiểm tới cực hạn. Đầu mày Lương Mạt xoắn chặt, ánh đèn sau lưng người đàn ông đồng thời phát ra ánh sáng rải rác, thoạt nhìn giống như phía sau Chiêm Đông Kình hiện ra một đôi cánh. Nếu đổi cách nói, thì là móng vuốt của quỷ Santa. Với Tô Lương Mạt mà nói, lùi một bước là âm phủ, tiến một bước là địa ngục. Người đàn ông nhấc tay trái, đột nhiên thay đổi tư thế, ngón trỏ nhắm thẳng Tô Lương Mạt. Bắt sống cô ta. Kình Thiếu, tiểu quỷ trong tay cô ta thì sao? Chiêm Đông Kình thu tay. Ta chỉ muốn một người còn sống. Tô Lương Mạt không nghe được tiếng nói chuyện ở đằng xa, nhưng từ giữa hai đầu lông mày của Chiêm Đông Kình có thể nhận ra được một chút cổ quái khó mà che giấu. Hai tay Tô Trạch ôm chặt cổ chị. Bọn người trong nhà kho nghe thấy động tĩnh, lần lượt xông ra ngoài. Dẫn đầu là tên đàn ông vừa rồi định rút súng. Dường như trong ánh đèn chớp nhoáng, chữ chị trong miệng Tô Trạch còn chưa phát ra, Tô Lương Mạt liền ôm chặt nó, khom lưng, núp sau cửa sắt. Đáy mắt thoáng hiện lên động tác Chiêm Đông Kình chỉ một ngón tay về phía trước. Tiếng súng đinh tai nhức óc tra tấn lỗ tai, giống như có vô số pháo hoa nổ tung khó mà kết thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net